Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 69, 69, quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng họp của tập đoàn Trương Thị, Trương Minh Hoàng ngồi vào chiếc ghế quan trọng nhất của Trương Thị. Trước khi mở cuộc họp, anh đã thông báo với tất cả mọi người ở Trương Thị và cuộc họp này có liên quan đến CEO mới của tập đoàn. E là cuộc họp lần này là cột mốc quan trọng dẫn đến tương lai của Trương Thị. Trương Thị Hoàng ra lệnh cho thư ký Trần mời hết tất cả các vị cổ đông của Trương Thị đến tham gia cuộc họp lần này. 30 phút sau, các vị cổ đông và những nhân vật lớn đang làm việc tại Trương Thị cũng được mời tham gia. Dĩ nhiên không thể thiếu Trương Minh Vĩ và Trương Minh Phong được. Hai anh thì ngồi kế bên Trương Minh Hoàng. Sau vài phút nữa cuộc họp sẽ được bắt đầu. Mọi người đã tụ họp lại và bàn tán về việc lý do tại sao anh lại mở cuộc họp lớn như vậy. Hôm lẽ Trương Thị ngày hôm nay có chuyện gì rồi sao? Trong đầu mọi người vẫn đang có một dấu chấm hỏi về vụ việc này. Cuối cùng anh đã xuất hiện khi thấy anh bước vào, tất cả mọi người đều đứng dậy và cúi người chào anh. Bọn họ khi thấy Tam Đại Thiếu Gia thì bắt đầu sợ hãi trước phong thái của Tam Đại Thiếu Gia quyền lực nhất thế giới này. Họ không dám làm gì trái nguyên tắc của anh đề ra, nếu không thì bọn họ sẽ lãnh hậu quả rất đáng sợ. Khi anh ngồi xuống thì họ mới dám ngồi vào cuộc họp này chính thức bắt đầu, và anh bắt đầu cuộc họp này. Hôm nay tôi mời các vị tham gia cuộc họp quan trọng này là để giới thiệu với tất cả mọi người ở đây là tập đoàn của chúng ta sẽ có một CEO mới, và thêm một vấn đề nữa là những ngày tháng qua tôi không có mặt ở đây. Trương Thị đã dần lùi về sau những tập đoàn khác. Tôi cho mọi người ở đây có một lời giải thích hợp lý nhất cho vấn đề việc này, nếu không mọi người sẽ phải cảm nhận được hậu quả cho việc giấu giếm những sự việc đó. Khi họ nghe thấy lời cảnh cáo này, họ cảm nhận được sát khí của anh đang tỏa ra. Họ bắt đầu lạnh sống lưng. Họ sẽ không dám nghĩ là hậu quả mà anh nó đi sẽ ra sao. Họ sẽ quyết tâm làm cho Trương Thị tỏa sáng như ngày xưa vậy. Sau vài giây, anh lại tiếp tục tuyên bố là hôm nay Trương Thị sẽ có người quản lý mới và người đó cũng sẽ là CEO mới của chúng ta, và đó là em gái của tôi, tứ tiểu thư của gia tộc Trương gia, Trương Ngọc Nhi. Khi nghe anh tuyên bố, mọi người đều ngạc nhiên hết cả. Ai cũng nghĩ là cô đã CST rồi vì 3 năm qua không có một tin tức gì về cô cả. Nhưng khi nghe anh sướng tên thì tất cả mọi người ở đây vô cùng là bất ngờ. Chỉ trừ ba anh và thư ký Trần thôi. Cổ đông một, hả, tôi có nghe nhầm không vậy? Tứ tiểu thư còn sống sao? Tôi cứ tưởng tứ tiểu thư đã CST rồi. Không ngờ cô ấy lại còn sống và bây giờ cô ấy còn là CEO mới của tập đoàn chúng ta nữa. Cổ đông 2, tôi cũng nghĩ giống anh. 3 năm trước khi tôi đọc báo thì đọc phải việc cô đang mất tích mà không bất kỳ dấu vết nào. Cứ nghĩ cô đã đồng quy vô tận rồi. Không ngờ cô vẫn bình an mà quay trở về. Mà giờ đây cô còn là CEO của Trương gia nữa. Mọi người đang xì xào bàn tán với nhau rồi đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót của phụ nữ vang lên và bắt đầu chú ý tiếng giày cao gót đó từ đâu phát ra. Tiếng giày cao gót càng ngày càng gần đến, mọi người trong phòng họp đều hồi hộp và nín thở và để xem người mang giày cao gót đó là ai. Cuối cùng thì người phụ nữ đó đã đi tới phòng họp và lộ diện, nhưng mọi người không ngờ đó là người mà mình đang nghi ngờ thì chính là CEO mới của Trương Thị, đó là cô Trương Ngọc Nhi, nhân viên nam C, người đó là tứ tiểu thư trong lời đồn sao? Cô ấy đẹp quá, không giống trong lời đồn chút nào cả. Hình như tôi đã lạc vào sự xinh đẹp của cô ấy rồi. Nhân viên nữ A, có gì đẹp đâu chứ? Cô ta có gì đẹp đâu sao mà mấy ông lại nhìn đắm đuối thế? Cô ta ghen tị với sự xinh đẹp của cô. Nhân viên nữ B, tôi thấy đẹp mà. Tứ tiểu thư vừa đẹp vừa ngầu và lạnh lùng nữa chứ. Hình như tôi cũng đã lạc vào sự xinh đẹp của tứ tiểu thư rồi. Nhân viên nữ A nghe thấy những lời đó của đồng nghiệp của mình, cô ta đã nhịn hết nổi rồi, cơn tức giận đã lên tới não. Cô ta không khống chế được liền đập tay xuống bàn thật mạnh khiến cho mọi người ở đây đều chú ý đến cô ta cả. cô ta thấy mình đã làm một việc rất sai trái, cô ta liền run sợ lên và xoay đầu mà nhìn về hướng của Tam đại thiếu gia đang ngồi. Khi thấy cô ta liền run sợ và toát ra mồ hôi hột và cảm thấy lạnh sao sao á, không lẽ là do máy lạnh bật cao quá sao? Cô ta thấy mình đã làm ồn nên cô ta đã ngậm đắng nuốt cay mà cúi đầu xin lỗi mọi người vì mình đã làm ồn trong lúc làm việc. Cô ta nói xong thì liền ngồi xuống mà nhịn cái nỗi nhục này. Cô ta tức giận tới nổi hai bàn tay siết chặt lại tạo thành ra một nắm đấm. Vì siết chặt quá nên những móng tay dài và còn nhọn nữa của cô đã làm cho lòng bàn tay của cô chảy ra mu. Nhưng cô ta không để tới m đến việc duy nhất cô để tâm là tứ tiểu thư này là ai mà sao lại khiến cho mọi người ở đây vừa mê vừa sợ hãi như vậy. Cách chương.